Mời các bạn đến với tập thứ 236 của bộ truyện trinh thám điều tra hình sự Cuồng Thám, mang tên Khói Lửa Sa Mạc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Ngay sau khi Triệu Ngọc dùng cục gạch đánh bại hai tên phần tử khủng bố kia, thì bên Lục Khải Toàn lại lâm vào nguy hiểm lần nữa. Cho dù vừa nãy, Triệu Ngọc đã giúp ông ta bắn ngã mấy tên khủng bố đột nhiên tấn công. Nhưng trong đám khủng bố vừa nãy, một là còn có người sống sót, thứ hai là từ chỗ xảy ra vụ nổ, lại có thêm vài tên khủng bố cầm dao bầu xông tới. Sau khi nhìn thấy đồng bọn bị giết, bọn họ đồng loạt xông về phía Lục Khải Toàn, muốn giết chết ông ta. Tuy đùi của Lục Khải Toàn đã trúng đạn, ông ta lại lớn tuổi, nhưng dù sao ông ta cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Lúc hai tên khủng bố cầm dao bổ xuống, ông ta không những nghiêng người né tránh thành công, mà còn thừa cơ bắt lấy hai tay của một trong hai tên khủng bố đó, đâm dao bầu trong tay hắn ta về phía một người khác. Ngay sau đó, khuỷu tay ông ta vòng qua đỉnh đầu, đầu gối nâng lên, gọn gàng lưu loát đánh hai người họ ngã xuống đất. Mấy tên khủng bố đằng sau điên cuồng giống lên rồi đồng loạt xông tới. Trong nháy mắt đã bao vây Lục Khải Toàn, vung dao bầu chém loạn. Lục Khải Toàn lâm vào nguy hiểm nhưng không hoảng sợ, bắt đầu đấu võ với những tên khủng bố đó. Tuy trong lúc hỗn loạn khó tránh khỏi bị trúng mấy dao, nhưng uy phong của Lục Khải Toàn vẫn không giảm, đánh trái đá phải trong đám người, đánh ngã vài tên khủng bố nữa. Đang đánh thì trên đùi vốn bị thương của Lục Khải Toàn đột nhiên bị trúng một cú đá. Ông ta đau đớn hét lên một tiếng rồi quỳ một gối xuống đất, cả người lảo đảo. Nhưng mà trong lúc lảo đảo, ông ta đã quờ lấy một khúc chân bò trên mặt đất, xoay người chặn con dao bầu đang bổ xuống. Ngay sau đó, ông ta quay một vòng ngay tại chỗ, tay trái nắm lấy mắt cá chân của người nào đó, kéo người nọ ngã lăn ra đất. Sau đó chân ông ta duỗi ra, né tránh đòn tấn công của người khác, rồi lập tức dùng chân bò đập xuống thật mạnh, lập tức khiến đầu của người nọ nở hoa. Đầu của người nọ đập xuống đất, cuối cùng không thể động đậy được nữa. Lại có thêm một tên khủng bố nữa xoay người muốn đánh lén Lục Khải Toàn, nhưng ông ta đã sớm có chuẩn bị, nắm chặt nửa khúc chân bò kia, xoay người đâm vào cổ tên khủng bố như đang dùng dao găm vậy. Cái chân bò kia bị nổ thành mấy khúc, các đốt xương bị gãy ngang nên vô cùng sắc bén. Ông ta đâm như thế khiến đoạn xương phập một tiếng, cắm vào cổ của tên khủng bố. Lục Khải Toàn hùng mãnh rút đoạn xương ra ngoài, cổ của người nọ nhất thời phun máu như suối. Trong mắt tên khủng bố đó đã lộ ra vẻ tuyệt vọng sợ hãi, nhưng hắn ta không nói được gì cả, chỉ chốc lát sau đã bất động trong vũng máu. Nhưng mà bởi vì Lục Khải Toàn lộ sơ hở lúc rút chân bò, nên bị một tên khủng bố khác nắm lấy thời cơ, đâm vào lưng ông ta một nhát. Lục Khải Toàn kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất. Lúc này mấy tên khủng bố đã giết đỏ cả mắt rồi, thấy có người thành công, nên tất cả những người còn lại cũng đồng loạt xông tới, muốn dùng lưỡi dao phân thây Lục Khải Toàn ra. Nhưng bọn họ thật không ngờ lại có một người nhảy ra sau lưng Lục Khải Toàn. Người này tay cầm AK-47 giống như hung thần địa ngục vậy, vừa xuất hiện đã dùng súng trường quét ngang mọi người như gậy gộc. Kết quả là có một tên khủng bố không kịp tránh né, bị súng trường đập trúng, lập tức ngã lăn một vòng. Người này đúng là Triệu Ngọc. Sau khi hắn xử lý hai tên phần tử khủng bố kia, quay lại mới nhìn thấy Lục Khải Toàn đang gặp nguy hiểm, lập tức sốt ruột chạy tới giúp đỡ. Triệu Ngọc bay người tung một cú đá, lại đá một tên nữa ngã xuống đất. Sau đó hắn vọt vào đám người như một con mãnh hổ lao xuống núi, vùng AK-47 đầy mạnh mẽ, trong nháy mắt lại đánh ngã mấy tên nữa. Thế nên những tên khủng bố còn có thể đứng đã không còn nhiều, có vẻ như chỉ còn 3 tên thôi. Lúc này tiếng còi chói tai của xe cảnh sát vang lên bên ngoài, cho thấy cứu binh đã đến để trợ giúp. Mặt ba người này lộ vẻ hoảng sợ, không còn ý định tham chiến nữa, lập tức xoay người chạy trốn. Triệu Ngọc hét lớn một tiếng, chạy cái chân bà nội mày chứ! Đảo ngược AK-47 lại, bắt đầu bắn súng về phía ba tên còn lại. Theo tiếng bắn phá đoàng đoàng đoàng, ba người kia bị ngọn lửa nuốt hết trong chớp mắt. Tất cả bọn họ đều bị trúng đạn ngã xuống đất, không còn nhúc nhích, không rõ sống chết. Ai ngờ ngay lúc Triệu Ngọc nổ súng, thì một tên khủng bố bị hắn đánh ngã xuống đất bàn nãy, bất ngờ nhặt được khẩu súng mà Lục Khải Toàn đánh rơi. Người này thấy thế liền mừng rỡ, vội vàng quơ lấy súng lục, nhắm ngay Triệu Ngọc. Tiếng súng vang lên kết đoàn, nhưng người ngã xuống đất không phải Triệu Ngọc, mà là tên khủng bố vừa định nổ súng này, chỉ thấy trên đầu hắn ta có một cái lỗ máu, ngã xuống chết ngay tại chỗ. Một giây sau, Triệu Ngọc nhìn thấy Anan của Tanstein cầm súng lục, chạy về phía này với vẻ mặt hoảng sợ. Hóa ra phát súng vừa rồi là do bà ta bắn. Anan nắm chặt súng lục bằng hai tay, dùng tiếng địa phương hét to với đám khủng bố trên mặt đất. Chắc ý đại khái là không được nhúc nhích. Lúc này một tên khủng bố bên cạnh Trần Triệu Ngọc hự một tiếng, muốn đứng lên, nhưng Triệu Ngọc lại đảo ngược AK-47 lần nữa, dùng cán súng nện lên đầu hắn ta thật mạnh, khiến hắn ta ngất đi. Nhìn thấy tình cảnh này, những tên khủng bố khác cũng không dám nhúc nhích gì nữa. Lúc này Anan mới biết Lục Hải Toàn bị thương, trải qua trận chiến đấu kịch liệt vừa rồi, cả người Lục Hải Toàn toàn là máu, trông có vẻ rất thảm thiết. Lục, ông thế nào rồi? Lục Hải Toàn cắn răng nói, không sao đâu, không sao đâu. Sếp Anan, đây là một vụ tấn công có kế hoạch trước. Bà có nhận ra không, bọn họ muốn lấy mạng của chúng ta. Giờ khắc này cả người Anan đã ù mê. Tôi thấy rồi. Tuy bà ta là quan quân, nhưng chưa từng bị khủng bố tấn công thế này. Trong lúc bối rối, bà ta dựa vào chiếc ô tô mà mình ngồi vừa nãy, hoang mang lo sợ nói. Tôi không hiểu, sao có thể như vậy? Qua về bất đắc dĩ của Anan, lúc này mọi người mới thấy rõ ràng tình hình bi thảm tại hiện trường. Khói đặc do bom nổ vẫn không ngừng quay cuồng, ô tô bị nổ tung vẫn đang bốc cháy dữ dội. Tại hiện trường có rất nhiều thi thể, thậm chí đã phân không rõ ràng, đâu là người, đâu là trâu. Quay đầu lại nhìn đoàn xe, trên chiếc xe cảnh sát nào cũng che kín vết đạn bắt mắt. Cửa kính thủy tinh đã vỡ nát hết cả, lốp xe xịt hết. Hơn nữa còn có xe bị máu tươi phun tung tóe trên cửa. Đúng lúc này quân đội nghe tin cuối cùng cũng chạy tới hiện trường. Sau khi cùng Anan xác minh thân phận qua giấy chứng nhận, cuối cùng mới xác minh lai lịch của từng người. Nhưng mà Anan còn chưa kịp nói rõ tình hình hay mệnh lệnh gì với bọn họ, thì di động trên người bà bỗng reo lên. Anan sốt ruột rút ra nhìn, sắc mặt không khỏi tái mét. Anan giơ một tấm ảnh trên màn hình điện thoại di động cho Lục Hải Toàn và Triệu Ngọc xem. Kích động nói, không xong rồi, tình báo của chúng tôi sai lầm. Người lãnh đạo của tổ chức kỳ sĩ là Roa đã qua đời vào tháng trước, tên Ekander Seo này. Anan chỉ vào bức ảnh của người bị tình nghi nói, thân phận của hắn ta bây giờ không còn là thư ký gì nữa, bây giờ hắn ta chính là đại ca của tổ chức kỳ sĩ. Lục Hải Toàn cả kinh, hả, các người bắt được đầu lĩnh của bọn chúng, cho nên... Ông ta đưa tay chỉ vào cảnh tượng thảm thiết tại hiện trường. Bọn chúng đang áp dụng hành động trả đũa. À, bởi vì quá kích động nên Lục Hải Toàn cử động đến miệng vết thương, nhất thời đau đến mức nhè răng nhếch miệng. Nhưng mà Triệu Ngọc lại đột nhiên hiểu ra được điều gì, cũng nhìn cảnh tượng thảm thiết mà lắc đầu nói, không, không đúng. Lúc này đại ca còn đang ở trong cục cảnh sát. Nếu bọn chúng mang theo AK, mang theo bom, thì vì sao không đi cục cảnh sát mà cướp người, mà lại muốn đến tấn công chúng ta? Triệu Ngọc vỗ đùi thật mạnh, lớn tiếng nói, đờ mờ, tấn công chúng ta chỉ là kế điệu hổ ly sơn của bọn chúng thôi. Cục cảnh sát gặp nguy hiểm rồi. Kết quả giống như ứng nghiệm vậy, Triệu Ngọc vừa dứt lời thì di động của Anan lại vang lên. Sau khi nhận điện thoại, Anan hoảng sợ. Cái gì? Suýt nữa thì tê liệt ngã xuống đất, mắt lộ vẻ tuyệt vọng nói. Thần thám Triệu nói đúng, cục cảnh sát bị tấn công thật rồi. Cuối cùng Anan cũng hiểu mục đích của đám phần tử khủng bố đó. Chỉ vào những quân nhân tới trợ giúp mà nói. Những người này đều thuộc bộ đội phụ trách bảo vệ an toàn cho cục cảnh sát. Bọn chúng tấn công chúng ta chỉ vì muốn dụ bộ đội phụ trách bảo vệ rời đi, sau đó tấn công cục cảnh sát, cứu tên sale ra ngoài. Lục Hải Toàn ôm vết thương của mình nói, không đơn giản như vậy đâu. Tôi và cảnh sát Triệu vừa đến Yimas thì lập tức bị tấn công. Xem tình hình vừa rồi thì chắc là bọn chúng muốn lấy mạng của chúng ta. Cho nên vụ đội thăm dò mất tích chắc chắn liên quan tới đám phần tử khủng bố này. Sếp Anan, Lục Hải Toàn kích động hồ, không thể để cho bọn chúng chạy được. Anan vẫn đang chìm trong hoảng loạn. Tôi hiểu rồi. Nghe thấy Lục Hải Toàn nhắc nhở thì bà ta vội vàng truyền mệnh lệnh cho những quân nhân trước mắt để bọn họ nhanh chóng quay lại cục cảnh sát cứu viện. Những người quân nhân này biết cục cảnh sát gặp chuyện không may, ai cũng hoảng sợ, lập tức để một nửa cảnh lực ở lại, còn lại thì chạy về trợ giúp cục cảnh sát. Triệu Ngọc nhìn áo chống đạn tàng hình sắp mất hiệu lực của mình, hỏi Anan. Không còn kịp rồi, đây là một cuộc chiến tranh. Mau nói cho tôi biết, nơi này cách cục cảnh sát bao xa, phải đi thế nào? Anan lo lắng nói. Không, không xa đâu. Nếu lái xe chỉ cần 10 phút là đến, dễ dàng mấy con đường là được. Nhưng mà 10 phút chỉ sợ không còn kịp nữa, cục cảnh sát đã bị công phá rồi. Triệu Ngọc nhìn xung quanh một cái, chợt thấy trên quán nhỏ bên chợ có một chiếc xe ba bánh. Không kịp cũng phải tới, cho dù bọn chúng cứu được đại ca, thì dù sao vẫn phải nghĩ cách chạy trốn thành công chứ. Có rồi. Hắn không nói hai lời, nhanh chóng phóng lên chiếc xe đó, sau đó chỉ vào di động của mình mà nói với An An. Mau gửi vị trí của cục cảnh sát vào di động của tôi đi. Còn bà, hãy ở lại chỗ này xử lý hiện trường, cứ giao bọn khủng bố cho tôi là được rồi. Lục Khải Toán thấy thế thì căng thẳng, vội giơ tay khuyên can. Triệu Ngọc, cậu điên rồi, mau quay lại. Phần tử khủng bố vốn có chuẩn bị mà đến, không phải chỉ một hay hai tên đâu. Một mình cậu tới đó thì có tác dụng gì? Chẳng phải là chịu chết hay sao? Trong lúc lo lắng, Lục Khải Toàn hò khàn rất lớn tiếng. An An lo lắng nói. Đúng vậy, tôi sẽ lập tức thông báo cho bộ đội biên cảnh, bảo bọn họ chặn đường phần tử khủng bố lại. Cậu đừng đi, nghìn vạn lần đừng đi. Nhưng mà Triệu Ngọc chỉ ngón tay vào Lục Khải Toàn, nói rất dứt khoát và kiên quyết. Chăm sóc xếp Lục của chúng tôi cho tốt vào nhé. Việc này liên quan tới tính mạng của 12 đội viên đội thăm dò, tôi không thể ngồi yên không để ý đến được. Nói xong, Triệu Ngọc khởi động xe ba bánh, vặn ga, chạy trên một con đường bị đốt trọi để ra khỏi chợ. An An hoảng hồn, về mặt mờ mịt. Chuyện này... Ai ngờ Triệu Ngọc chỉ mới chạy được 2 mét lại đột nhiên thắng xe lại, sau đó dùng tay túm lấy một quân nhân trẻ tuổi, kéo quân nhân kia lên chỗ ngồi phía sau của xe ba bánh. Triệu Ngọc chỉ ngón tay vào quân nhân mà hô. An An, bà mau phiên dịch cho anh ta biết, bảo anh ta chỉ đường cho tôi. Tôi không cần bà gửi vị trí nữa, tôi cần hẳn một người dẫn đường. An An ngừng lại một giây. Hả? À? Mới sốt ruột hô to với quân nhân kia. Anh quân nhân kia vốn đang vẻ mặt nghi hoặc, lúc này mới gật đầu hiểu ra, không dãy giụa nữa. Triệu Ngọc thấy có người dẫn đường, lại vặn ga phóng về phía trước. Nhưng mà chưa chạy được 2 mét, An An lại bỗng nhiên hô to một tiếng. Ngừng lại! Triệu Ngọc không hiểu gì, lại dừng xe. An An hô to với mấy anh quân nhân còn lại. Vũ khí! Vũ khí! Những quân nhân này nhanh chóng tháo vũ khí trên người ra, đặt lên xe ba bánh, thậm chí còn có 2 quả lựu đạn nữa. Triệu Ngọc nhìn thấy vũ khí rồi khen một câu. Ờ, cũng đúng. Lúc này mới vặn chân ga, lập tức phóng về trước. Chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong làn khói đặc. An An nhìn bóng lưng Triệu Ngọc mà khen. Wow, tôi cho rằng chỉ có nước Mỹ mới có Rambo thôi. Giỏi thật. Lục Khải Toàn dãy ruộng ngồi dậy quát An An. Ẩu quá, đúng là ẩu mà. Chạy xe ba bánh để đuổi theo phần tử khủng bố sao? Bà còn không mau phái người tăng viện đi à? Tôi cảnh cáo bà, nếu Triệu Ngọc có gì không hay xảy ra, tôi không để yên cho tan tên các người đâu. An An nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm kiếm cảnh lực trợ giúp. Ngay lúc An An bố trí cảnh lực, Lục Khải Toàn cũng không nhàn rỗi. Ông ta lau máu tươi tràn ra khỏi khoang miệng, gọi điện thoại cho viên đặc công mà ông ta sắp xếp tại Yimas, bảo bọn họ lập tức chi viện cho Triệu Ngọc. Sau khi sắp xếp xong tất cả mọi chuyện, Lục Khải Toàn lại nghĩ tới điều gì đó, vội vàng nói với An An. Sếp An An, có một việc bà phải làm ngay bây giờ. Chúng ta vừa mới xuống máy bay đã bị tấn công, đủ để chứng minh có kẻ mật báo, trong tàn sền có nội gián. Cho nên bây giờ bà phải điều tra ra bằng được. Lục Khải Toàn cắn răng nói. Xem có những ai biết hành tung của chúng ta. Còn nữa, phải nhanh chóng tìm ra mấy nhân chứng sống để thẩm vấn, nhanh chóng làm rõ mục đích của bọn chúng. Bởi vì quá mức sốt ruột nên Lục Khải Toàn cấp hỏa công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, ngất xỉu tại chỗ. An An sợ tới mức mặt không còn chút máu. Lúc sốt ruột hét to với cấp dưới như điên. Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương nhanh lên. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc đang lái xe ba bánh chạy như bay trên đường tới cục cảnh sát. Sau khi chạy qua chợ, phố xá đúng là mở rộng hơn nhiều. Triệu Ngọc cũng thấy xe cảnh sát được điều tới tiếp viện cục cảnh sát. Nhưng mà trong lòng hắn biết rõ, đám phần tử khủng bố có chuẩn bị mới đến. Lúc xe cảnh sát chạy về tới cục thì chắc chắn không còn kịp nữa rồi. Vì thế, hắn không chút do dự mà sử dụng máy tăng tốc tàng hình cho xe ba bánh. Chỉ trong chớp mắt đã biến từ xe ba bánh thành xe đua F1. Lần tăng tốc này lại khiến quân nhân ngồi sau xe sợ hãi, vội vã nắm chặt bắt tay, miệng quàng quác kêu không ngừng. Triệu Ngọc không biết có phải anh ta đang chỉ đường cho mình hay không, cho nên lập tức sử dụng một chiếc máy phiên dịch tàng hình, lúc này mới hiểu lời nói của anh ta. Sao lại thế được? Xe ba bánh của nước mình từ khi nào có thể lái nhanh thế này nhỉ? Ây, đây là xe hiệu gì thế? Sau này tôi phải mua một chiếc mới được, không cần mua ô tô nữa rồi. Hóa ra toàn là chuyện vô nghĩa. Triệu Ngọc lại tăng tốc lần nữa, mắt thấy sắp đuổi kịp xe cảnh sát. Mãi đến lúc này, anh quân nhân kia mới bắt đầu nói vào trọng điểm. Anh ta vỗ vỗ cánh tay của Triệu Ngọc nói: "Sếp ơi, tôi biết một con đường khác gần hơn, rẽ phải ở chỗ biển quảng cáo ấy, có thể chạy tới cửa sau của cục cảnh sát." "Ấy ấy ấy." Không nghĩ tới, anh quân nhân vừa mới nói xong thì Triệu Ngọc lập tức rẽ xe ba bánh vào ngõ nhỏ đó, bởi vì mặt đất không bằng phẳng nên xe ba bánh rất xóc, không ngừng run rẩy, cứ như sẽ tan tành bất cứ lúc nào vậy. Nhưng mà Triệu Ngọc lại không thèm giảm tốc độ, cứ thế mà lái xe đi vào. Trong ngõ hẻm là khu cư trú của cư dân nghèo, hai bên toàn là những chiếc lều dựng thành nhà ở đơn sơ cũ nát của các hộ gia đình, thậm chí còn có người dựng lều trại cư trú, đúng là cực kỳ nghèo khó. Nhưng mà cho dù có nghèo khó thì vẫn là khu cư trú, có không ít người lui tới, ven đường còn có rất nhiều đứa trẻ đùa nhau trêu đùa. Triệu Ngọc bất đắc dĩ, thoáng giảm tốc độ xe đi một chút. Xe vẫn tiếp tục chạy. Sau khi anh quân nhân chỉ huy hắn rẽ mấy vòng, Triệu Ngọc bắt đầu hối hận khi lựa chọn con đường tắt này, bởi vì từng bầy trâu và bầy dê bắt đầu xuất hiện hai bên đường. Mấy đàn trâu bò này vô cùng tàn mạn, mặc kệ Triệu Ngọc ấn còi thế nào, chúng vẫn cứ thờ ơ. May mà thể tích xe ba bánh nhỏ hẹp, Triệu Ngọc vẫn có thể miễn cưỡng chèn lách qua được. Sau khi chạy lên lòi không ngừng trong đám trâu bò 3 phút, cuối cùng hắn mới nhìn thấy một tòa nhà có dấu hiệu của police. Anh quân nhân đằng sau cầm một khẩu súng trường sốt ruột nói: đúng rồi, chính là chỗ đó. Sếp ơi, anh hãy cẩn thận nhé, có thể người của kỳ sĩ còn chưa đi đâu. Triệu Ngọc thầm mắng một câu: đờ mờ. Lời này của anh quân nhân đúng là làm tổn hại sĩ khí quá chừng. Ông đây liều mạng chạy tới như vậy, đâu phải là để chùi mông cho đám phần tử khủng bố đó. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc tiếp tục tăng tốc, làm như bay đến cửa chính đang mở của cục cảnh sát Jimas. Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc sắp đến, mấy thăm dò tàng hình trong đầu lại xuất hiện cảnh báo màu đỏ. Hả? Triệu Ngọc hoảng hồn, vội vàng đạp phanh để giảm bớt tốc độ xe. Nhưng mà hắn vẫn chưa thấy rõ là cảnh báo gì, thì đã nghe thấy có tiếng súng kịch liệt vang lên bên trong cục cảnh sát. Ngay sau đó, thậm chí chưa đến một giây, Triệu Ngọc vừa hoảng sợ nhìn thấy một quả đạn hỏa tiễn lóe sáng, chỉ trong nháy mắt đã bắn vào phòng bảo vệ. Sau một tiếng nổ ầm vang rung trời, cả căn phòng nhỏ bị nổ thành mảnh vụn, trong nháy mắt đã rơi vào trong một biển lửa. Bởi vì Triệu Ngọc đã cách đó rất gần, cho nên đá vụn bay đời trời, chỉ chớp mắt đã bắn trúng xe ba bánh của Triệu Ngọc. Hắn nhanh chóng ấn phanh xe một cái xe ba bánh nghiêng nghiêng ngã xuống ruộng trồng rau bên cạnh. Sau khi phòng bảo vệ bị nổ tung, lại có một trận súng kịch liệt vang lên, vài chiếc xe hơi nối đuôi nhau chạy từ bên trong ra. Tất cả ô tô đều là xe bán tải có thùng xe. Trên thùng xe đó là những tên phần tử khủng bố cầm các loại vũ khí trong tay đang đứng. Bọn họ vừa đón xe vừa nổ súng bắn phá đại sảnh của cục cảnh sát. Tiếng động lớn đến mức bên tai ù ù, cực kỳ cuồng bạo. Lúc này sau khi xe ba bánh bị ngã vào đất trồng rau, anh quân nhân kia sợ tới mức ôm súng trường của mình mà kêu liên tiếp kêu to, hiển nhiên đã sợ hãi cùng cực. Triệu Ngọc sớm biết rõ, nếu ô tô của phần tử khủng bố đã lao ra từ bên trong, thì chứng tỏ bọn họ đã đạt được mục đích, đã giải cứu đại ca của chúng thành công. Sau đó, chắc chắn bọn họ sẽ lái xe tới một nơi an toàn, tránh thoát khỏi sự đuổi bắt và chặn đường của cảnh sát Jimas. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy được. Một khi để bọn chúng đào thoát, chỉ sợ sẽ càng khó tìm ra tung tích của đội thăm dò. Đậu xanh dầu má, liều mạng thôi. Đây không phải lần đầu tiên Triệu Ngọc làm mấy chuyện liều mạng kiểu này. Hắn cất hai quả lựu đạn vào túi quần, sau đó xách đại một khẩu súng trường, chạy tới gần đoàn xe của đám phần tử khủng bố. Nhưng mà Triệu Ngọc không bao giờ đánh mà không có bảo đảm. Trước khi lao ra, hắn lại tiêu hao 1.000 điểm kỳ ngộ, kéo dài thời gian sử dụng của áo chống đạn tàng hình thêm 20 phút nữa. Chính là vì có áo chống đạn tàng hình và những đạo cụ khác, nên Triệu Ngọc mới dám liều mạng như vậy. Nhìn thấy Triệu Ngọc phóng về phía kẻ địch, anh quân nhân miệng hô đừng. Đừng đi! Cả người co lại thành một đống, chỉ hận không thể giấu mình vào trong khe đất. Giờ khắc này, đám phần tử khủng bố đã lái 3 chiếc xe hơi ra khỏi sân của cục cảnh sát, đằng sau chỉ còn lại một chiếc. Phần tử khủng bố trên chiếc xe bán tải cuối cùng này phụ trách cản hậu. Theo lẽ thường thì bọn chúng đã thuận lợi đào thoát rồi, nhưng đám phần tử khủng bố trên xe đã tàn sát đến mức đỏ cả mắt. Bọn chúng còn điên cuồng bắn phá vào trong sảnh cảnh sát, bắn nát tất cả cánh cửa thủy tinh trong cục, còn dừng xe lại mà bắn vào mấy chiếc xe cảnh sát đang đỗ trong sân nữa. Nhưng mà vào lúc bọn họ đang điên cuồng bắn phá, bạo ngược đắc ý thế này, Triệu Ngọc lại đột ngột vọt ra từ khoảnh đất trồng rau. Theo tiếng súng bắn phá, tất cả đạn của Triệu Ngọc đều bắn vào trong khoang điều khiển. Ô tô của bọn chúng không lắp kính chống đạn gì cả. Đạn xạ kích cự ly gần đánh trúng người điều khiển và người trên ghế lái phụ, khiến bọn chúng phụt máu tươi, chết ngay tại chỗ. Trước khi chết, người điều khiển dẫm mạnh vào phanh xe. Phần tử khủng bố trong thùng xe đương nhiên không có dây an toàn gì. Phanh lại gấp như vậy, khiến tất cả bọn họ như bánh chèo bị quăng vào nồi nước, tán loạn khắp nơi. Triệu Ngọc điên cuồng thét một tiếng rồi tiến đến, ngón tay bóp mạnh cò súng, đạn lao ra bắn rất nhiều phần tử khủng bố. Ngọn lửa phun ra ảo ạt, đạn súng trường điên cuồng bắn phá. Tuy kỹ thuật bắn súng của Triệu Ngọc có phần kém cỏi, nhưng mà khoảng cách gần quá, đạn vừa bắn phá tới là có tên phần tử khủng bố trên người nở đầy hoa máu, bị bắn chết ngay tại chỗ. Nhưng mà bởi vì mục tiêu phân tán, nên sau khi Triệu Ngọc bắn xong một vòng, thì có hai tên phần tử khủng bố không ngã xuống, lập tức định thần lại, bắt đầu nổ súng phản kích Triệu Ngọc. Hắn hét lớn một tiếng, "Bọn khốn, đi chết đi!" Không để ý tới đòn phản kích của đối phương, lao thẳng tới thùng xe của xe bán tải, mạnh mẽ bắn vào bên trong, lập tức khiến hai người kia thành tổ ong vò vẽ. Hai xác chết, liền ngã trên xe. Không ngờ súng trường của Triệu Ngọc lại hết đạn nhanh như vậy. Chuyện đã đến nước này, lễ khí của Triệu Ngọc cũng hoàn toàn bị đốt. Hắn bỏ súng trường, hất bay một tên phần tử khủng bố còn đang vùng vẫy, rồi đưa tay mở cửa xe, túm người điều khiển đã bị bắn chết xuống, sau đó ngồi sau tay lái. Triệu Ngọc biết rõ rằng nếu phần tử khủng bố cứu được đại ca của bọn chúng, thì chắc chắn sẽ không để đại ca ngồi trên chiếc xe cuối cùng này. Cho nên nếu muốn bắt được tên khốn gọi là CEO gì đó, thì phải nhanh chóng đuổi theo chiếc xe đằng trước mới được. Mà giờ khắc này, chiếc xe bán tải trước mắt là phương tiện giao thông duy nhất mà Triệu Ngọc có thể sử dụng. Đương nhiên hắn không thể bỏ qua. Bởi vì trước khi chết, người điều khiển không tắt máy, nên xe bán tải lúc này vẫn đang hoạt động. Triệu Ngọc đẩy nhẹ cần số, ô tô chậm rãi tiến về phía trước. Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc định tăng tốc, thì theo chỗ tay lái ngoài cửa sổ xe lại có một phần tử khủng bố nhảy tới. Người nọ chĩa nòng súng AK-47 vào khoang điều khiển, nhằm vào Triệu Ngọc mà nã súng. Hả? Phản ứng của Triệu Ngọc không chậm, tay trái nâng lên khiên để ngăn lại, tay phải giật mạnh nòng súng, khẩu súng nghiêng về một bên. AK-47 phát ra một ngọn lửa mãnh liệt, tất cả đầu đạn đều bắn vào thi thể trên tay lái phụ. Bởi vì nòng súng quá nóng nên tay phải của Triệu Ngọc bị bỏng đến mức bốc khói, khiến hắn đau đến mức phải thất thanh kêu to. Trong lúc Triệu Ngọc khó thở, cố gắng đạp mạnh vào chân ga, hung mãnh lái chiếc xe bán tải ra ngoài, ven đường vừa lúc có hệ thống lưới điện. Hắn đẩy cửa xe ra, tên phần tử khủng bố cầm AK trong tay kia nặng nề đập vào cột điện, hộc máu rồi ngã xuống đất ngay tại chỗ. Triệu Ngọc thì thuận thế túm lấy khẩu AK kia, đặt vào trong thùng xe của mình. Lúc hắn nhìn lại tay phải của mình thì bàn tay đã bỏng nặng, rất nhiều bọt nước nổi lên. Thuốc trị bỏng tàng hình. Đây là một đạo cụ kiểu mới mà Triệu Ngọc nhận được trước kia. Bây giờ vừa lúc dùng đến, hắn cảm thấy chỗ bị bỏng trên tay lập tức đỡ hơn rất nhiều. Sau đó hắn xé một mảnh vải trên áo của mình xuống, quấn đơn giản trên tay xem như băng bó. Bởi vì không kịp thắt nút, hắn lại sử dụng một cái băng dán tàng hình, cuốn mảnh vải lại thật chặt. Sau khi chuẩn bị xong, hắn điều chỉnh lại phương hướng, đạp mạnh xuống chân ga, điên cuồng đuổi theo ba chiếc xe ô tô đằng trước. Lúc này ba chiếc xe ô tô kia đã chạy rất xa, Triệu Ngọc đạp mạnh ga, gắt gao đuổi theo. Ô tô chạy như bay trên con đường gập ghềnh, không ngừng sóc nảy kịch liệt, nhanh chóng rút ngắn một khoảng cách lớn. Nhưng mà chạy mãi, trên đường đột ngột xuất hiện một cây cầu nhỏ. Cầu nhỏ được làm từ cọc gỗ, ba chiếc xe hơi của đám phần tử khủng bố chạy veo veo qua cầu treo xuống cấp. Nhưng mà sau khi chiếc xe cuối cùng chạy qua, thì có một người ném một quả lựu đạn xuống. Theo tiếng lựu đạn nổ tung, cầu gỗ vốn đã cũ kỹ treo lỏng lẻo lập tức bị nổ, vụn gỗ văng tung tóe khắp nơi, cả cây cầu nhanh chóng sụp đổ, trong nháy mắt đã biến mất trong dòng sông nhỏ. Triệu Ngọc đuổi theo đến bên cạnh như tên rời khỏi cung, thấy cầu gỗ đã sụp xuống, đành phải sốt ruột phanh xe, quay ngang đầu xe, vừa lúc ngừng xe ngang dưới cầu. Nhìn thấy Triệu Ngọc bị chặn lại, đám phần tử khủng bố trên chiếc ô tô đối diện phát ra tiếng kêu đắc ý, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Triệu Ngọc, rồi từ từ biến mất trong tầm mắt của hắn. Đậu xanh dầu má! Triệu Ngọc căm giận vỗ tay lái một cái, có lòng muốn cường hóa một cái máy bay tàng hình, để nó mang ô tô bay qua dòng sông nhỏ này. Nhưng hắn biết, muốn làm vậy thì ít nhất cần hơn 8.000 điểm mới có thể thành công. Nhưng bây giờ hắn vốn không có đủ 8.000 điểm. Nhưng gặp khó là buông không phải phong cách của Triệu Ngọc. Hắn lập tức phóng một cái máy bay không người lái tàng hình ra. Máy bay không người lái dần dần bay lên cao. Màn hình trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện video clip nhìn từ trên cao xuống. Thông qua clip này thì có thể thấy rõ sau khi ô tô của đám khủng bố qua sông thì chạy lên một con đường đất bên trái, trực tiếp chạy thẳng đến ngọn núi cao phía nam. Triệu Ngọc từng xem bản đồ vùng này, biết ngọn núi phía nam đó giáp biên giới Vakeria. Một khi đám phần tử khủng bố này tiến vào biên giới Vakeria, thì mặc kệ là Tanstein hay là Trung Quốc, cũng không có cách nào chốc nã bọn chúng. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng chạy thoát. Trong lòng Triệu Ngọc hiểu rõ, cho dù không phải vì vụ án đội thăm dò mất tích, thì cũng phải bắt lấy đám phần tử khủng bố lòng dạ độc ác giết người như ngoé này cho bằng được. Thật ra sau khi hạ quyết tâm, Triệu Ngọc đã chuẩn bị phối hợp hai vũ khí cực mạnh của mình là máy bay tàng hình và áo tàng hình. Cho dù số lượng hai loại đạo cụ này sắp cạn kiệt, nhưng trong thời điểm cấp bách này, hắn không thể tiếc rẻ bất kỳ đạo cụ nào nữa. Con sông trước mắt rộng chừng 10 mét, cầu đã bị sập, trừ bay qua bên kia, hắn không nghĩ ra cách nào khác cả. Nhưng mà ngay lúc hắn sắp sử dụng đạo cụ, chuẩn bị làm một vụ bay lượn tàng hình, thì lại bất ngờ nhìn thấy trong clip máy bay không người lái gửi về, ở vài trăm mét về phía nam của dòng sông nhỏ, có một cây cầu khác. Bởi vì kẻ địch cũng đang đi về hướng nam, cho nên nếu qua sông ở chỗ đó, thì vẫn có thể tiếp tục truy kích kẻ địch, không chậm trễ chút nào. Thật tốt quá! Hai mắt Triệu Ngọc tỏa sáng, lại thấy được hy vọng. Hắn nhanh chóng nhấn ga, lao thẳng đến chỗ một cây cầu nhỏ khác. Nhưng không nghĩ tới là sau khi hắn đi tới trước cây cầu nhỏ, thì lại thất vọng nhận ra cây cầu nhỏ kia bằng xi măng. Tuy đủ rộng cho ô tô đi qua, nhưng không biết vì tải trọng không đủ hay là có nguyên nhân gì khác, mà trên cầu có một hàng cột bằng xi măng đang dựng thẳng. Khoảng cách giữa các cột đá chỉ đủ cho xe đạp hoặc xe ba bánh đi qua, ô tô không có cách nào qua được. Đương nhiên, thất vọng cũng không có nghĩa là tuyệt vọng. Tình hình này không thể làm khó Triệu Ngọc, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức lái ô tô lên trước mấy mét rồi quay đầu xe lại, sau đó nhấn ga thật mạnh, dùng phần sau của xe bán tải đâm thẳng vào một cây cột đá. Sau cú va chạm mãnh liệt, phần sau của ô tô bị lõm vào, nhưng cây cột bằng xi măng kia vẫn bị đâm cho nghiêng lệch, cột trụ rạn nứt. Ngay sau đó Triệu Ngọc lái ô tô về trước, lại nhấn ga thật mạnh, rồi dùng một bên phía sau khác của xe mà tông vào cột đá. Lần này cuối cùng cột đá xi măng cũng không chịu nổi va chạm, ầm một tiếng mà đổ xuống. Xe bán tải gầm thét lao qua cầu. Vừa mới qua cầu, Triệu Ngọc lập tức dồn sức đánh tay lái quay đầu xe lại. Việc xoay tròn với tốc độ cao như vậy khiến bánh xe bốc khói. Ngay sau đó, Triệu Ngọc đạp mạnh chân ga, ô tô lao thật nhanh về phía mà đám phần tử khủng bố kia chạy trốn. Bởi vì có máy bay không người lái tàng hình bay phía sau bọn chúng, nên Triệu Ngọc biết rõ vị trí cụ thể của đám khủng bố đó. Hắn vừa tăng tốc truy kích, vừa bật điện thoại di động, muốn đưa tin về cho đám người An Nan, bảo bọn họ nhanh chóng bố trí chướng ngại vật trên đường, hoặc là vây đuổi chặn đường. Nhưng mà hắn mò mẫm trong ngoài một lần thì ảo não phát hiện, không thấy di động của mình đâu nữa. Triệu Ngọc lại mò mẫm một lần, nhưng vẫn không tìm thấy đâu. Lúc này hắn mới nhớ ra, có khả năng di động đã bị rơi lúc xe ba bánh bị lật rồi. Đáng chết, xui xẻo thật. Triệu Ngọc nhìn Tử Thi trên ghế phó lái bên cạnh, trong quần áo rẻ tiền của người nọ, phỏng chừng cũng rất có thể là một kẻ không có khả năng đem điện thoại di động trong người. Hơn nữa, hắn ta đã bị bắn thành cái sàng rồi, cho dù trên người có mang di động, chỉ sợ cũng đã bị bắn thủng từ lâu rồi. Triệu Ngọc nhìn thoáng qua màn hình theo dõi của máy bay không người lái trong đầu, trong lòng thầm nói, xem ra chỉ có thể tự mình truy kích thôi. Được rồi. Triệu Ngọc cắn chặt khớp hàm, hạ quyết tâm, đậu xanh dầu má, liều mạng. Nghĩ đến đây, hắn không do dự, lại sử dụng thêm một cái máy tăng tốc độ tàng hình, lao thẳng tới chỗ đoàn xe của đám khủng bố kia. Từ sau khi qua sông, đám khủng bố đã đi tới vùng ngoại ô của Yimas, nhà cửa và người đi đường trở nên rất thưa thớt, đường đi cũng càng ngày càng xóc nảy. Triệu Ngọc phát hiện, sau khi đám khủng bố lại rẽ mấy vòng, thì chạy dọc theo một đường dây xe lửa vào trong hẻm núi. Cái hẻm núi đó tên là Suya. Trong tiếng địa phương, Suya có nghĩa là tử vong hoang vắng, hoặc là ý chỉ thi cốt. Nghe nói trong hẻm núi này không có một ngọn cỏ nào, tài nguyên thiếu thốn, khắp nơi toàn là thi hài của động vật, là một vùng đất khô cằn sỏi đá đầy khủng khiếp. Mà cái hẻm núi chết chóc danh xứng với thực này chính là biên giới tự nhiên giữa Tarnstein và Valkyria. Qua đó có thể nhận ra đám khủng bố kia định đi qua hẻm núi Zuya để quay lại Valkyria. Tuy hẻm núi này là biên giới lãnh thổ, nhưng bởi vì điều kiện kinh tế của hai nước có hạn, nên không thể nào phong tỏa hoàn toàn được. Triệu Ngọc đoán rằng, nếu phần tử khủng bố kia tiếp tục đi qua đó, thì rất có khả năng bên phía Valkyria đã có người chờ tiếp ứng. Cho nên mình phải đuổi kịp bọn chúng trước khi bọn chúng được tiếp ứng bằng mọi giá. Nếu không thì cho dù có đuổi đến nơi, cũng chỉ có thể tìm đường chết thôi. Vì thế Triệu Ngọc lại tăng tốc độ của xe bán tải, lái xe mà như đang bay sát mặt đất vậy. Ô tô chạy qua như bay, một đường bụi đất bay mù mịt. Người đi bên đường bên cạnh thậm chí đã không nhìn thấy ô tô đâu, còn tưởng rằng có quái vật gì bay qua. Trên con đường đi vào lòng chảo, có một trạm biên phòng nhỏ của Yimas được xây dựng lên. Về mục đích của trạm biên phòng này, ngoài việc đề phòng có người đi vào hẻm núi, nó còn gánh vác nhiệm vụ bảo vệ đường sắt, bởi vì có một đường dây xe lửa của Tarnstein đi dọc theo hẻm núi Zuya. Nếu đám khủng bố này muốn tiến vào hẻm núi, nhất định phải đi ngang qua trạm canh gác này. Nhưng mà trạm canh gác nhỏ này thiếu thốn nhân viên, thiết bị lạc hậu. Khi đám khủng bố lái tới chỗ đó, gần như coi bọn họ không tồn tại, cứ thế mà thoải mái chạy qua. Mấy quân nhân canh gác trong trạm hoảng sợ chạy ra ngoài. Chiếc xe bán tải dẫn đầu phá tan chướng ngại vật trên đường, dẫn đoàn xe của phần tử khủng bố thuận lợi vào hẻm núi. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc cũng đã chạy tới trạm canh gác, đang tiếp cận đoàn xe của đám phần tử khủng bố một cách thần tốc. Trong hẻm núi chỉ có một con đường phụ kề sát bên đường dây xe lửa. Đám khủng bố đang chạy dọc theo con đường phụ này, nhanh chóng phát hiện ra Triệu Ngọc. Bọn họ lập tức giơ AK-47 trong tay, không chút do dự mà bắt đầu nã súng về phía Triệu Ngọc. Đạn bắn lung tung trong hẻm núi, gây ra vô số tiếng vang, có vẻ vô cùng kịch liệt. Kính chắn gió của chiếc ô tô Triệu Ngọc đang lái vốn đã vỡ nát. Dưới đòn tấn công mạnh mẽ của đối phương, nó hoàn toàn vỡ vụn, đạn đoàng đoàng bắn vào trong khoang điều khiển, gây ra rất nhiều lỗ nhỏ trên ghế ngồi. Nếu không phải trên người Triệu Ngọc có áo chống đạn tàng hình phiên bản nâng cấp, thì chắc hẳn hắn sẽ không thể sống sót dưới làn mưa đạn này. Tuy Triệu Ngọc không sợ đạn, nhưng mấy viên đạn nổ tung vẫn khiến hắn cảm thấy không khỏe. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc mắng to một tiếng, tay trái nắm chặt vô lăng, tay phải giơ AK-47 của mình lên, cũng bắt đầu giơ súng bắn đối phương. Nhưng mà bởi vì khoảng cách quá xa, nên dù Triệu Ngọc bắn hết cả một băng đạn mà vẫn không thương tổn được người nào của đối phương cả, mà đạn của đối phương lại liên tiếp bay vụt qua, khiến Triệu Ngọc sắp không mở mắt được nữa. Vốn dĩ Triệu Ngọc muốn lợi dụng máy tăng tốc để tiếp cận ô tô phía trước, tông vào bọn họ, hoặc là lấy lựu đạn ra để ân cần thăm hỏi bọn chúng. Nhưng bất đắc dĩ là hỏa lực của kẻ địch thật sự quá mạnh. Nếu hắn tiếp cận xe của đối phương, chẳng những áo chống đạn tàng hình của mình không chịu được, mà động cơ của xe bán tải cũng rất có khả năng sẽ bị bắn hỏng. Kẻ địch có tới 3 chiếc xe, nếu như mình không có phương tiện giao thông thì mất nhiều hơn được. Không được. Rơi vào đường cùng, Triệu Ngọc đành phải giảm tốc độ xe lại, kéo dài khoảng cách với kẻ địch mới khiến uy lực của đạn bắn tới bị yếu đi. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là Triệu Ngọc vô cùng rốt ruột, mắt thấy thời gian sử dụng của áo chống đạn tàng hình sắp hết, hắn lại không nỡ tiêu phí thêm 1.000 điểm kỳ ngộ để kéo dài thời gian sử dụng. Vậy thì, hỏa lực của kẻ địch dày đặc như vậy, phải phá thế nào đây? Triệu Ngọc mở to mắt nhìn mấy kẻ địch vẫn còn dùng AK-47 ngắm vào mình, lại nhìn phần sau của chiếc xe, trong đầu bỗng nhiên có ánh sáng xẹt qua, một sáng kiến nảy lên. Trên thùng xe sau của chiếc xe chở mấy tên phần tử khủng bố đó, có vài tên vừa mới xả kích Triệu Ngọc. Bọn chúng vừa thấy ô tô của Triệu Ngọc giảm tốc độ, thì trên mặt nở nụ cười đắc ý. Theo bọn chúng, dưới sự bắn phá mãnh liệt vừa nãy, Triệu Ngọc không thể còn sống được. Bây giờ ô tô bị giảm tốc độ như vậy thì chắc chắn là do người trong xe đã chết rồi. Nhưng mà chỉ vài giây sau, bọn họ lại kinh ngạc, nhìn thấy chiếc xe bán tải vỡ nát kia lại phát ra tiếng nổ vang của động cơ mô tô. Ô tô mạnh mẽ xoay tròn trên đường quốc lộ, nhắm ngay phần thùng xe bị lõm về phía họ. Ngay sau đó, chiếc xe bán tải kia bắt đầu không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, hơn nữa còn đang vọt tới chỗ bọn chúng. Đám khủng bố trên xe cảm thấy kinh ngạc, vội vã tháo băng đạn ra để đổi đạn. Đúng lúc này, một cảnh tượng không thể tin nổi lại xuất hiện trên xe bán tải. Chỉ thấy thùng xe phía sau bỗng nhiên có một người cầm AK-47 xuất hiện. Người đó là Triệu Ngọc. Hóa ra cách mà Triệu Ngọc nghĩ ra là không ngừng cho ô tô chạy lùi, vừa có thể dùng máy tăng tốc tàng hình của mình để tự động đuổi theo đối phương, vừa có thể tự mình ngồi ra sau xe, liều mạng với chúng. Trước kia lúc Triệu Ngọc bắt được đạo tặc Khương Khoa ở Diệu Danh đã từng dùng chiêu này một lần, chẳng qua thứ quay đầu lần này là ô tô mà thôi. Dưới tác dụng của máy tăng tốc, xe bán tải đuổi theo đám phần tử khủng bố kia nhanh như điện chớp. Lúc này đám khủng bố đã đổi đạn xong, tuy cảm thấy tình hình trước mắt có vẻ không hợp với lẽ thường, nhưng bọn chúng vẫn nhanh chóng nã súng về phía Triệu Ngọc. Cùng lúc đó, Triệu Ngọc đã chuẩn bị sẵn sàng, giơ súng lên bắn nhau với bọn chúng. Tuy cùng là AK-47, nhưng tiếng động phát ra lại hơi khác nhau. Trong phút chốc, đạn bay tứ tung, một trận đấu súng trên ô tô mang phong cách kỳ lạ, nhưng vẫn vô cùng kịch liệt, được trình diễn trên đường quốc lộ trong hẻm núi. Đạn bắn tới, tay trái của Triệu Ngọc lại sử dụng một cái khiên tay nữa, tay phải thì vẫn nắm chặt AK-47, không ngừng quét về phía đối phương. Hai bên bắn nhau kịch liệt, Triệu Ngọc dù trúng đạn nhưng không có gì đáng ngại. Nhưng phía đám phần tử khủng bố thì rõ ràng đã không chịu nổi. Lúc này có một người bị Triệu Ngọc bắn trúng bả vai kêu rên ngã xuống đất, còn có một người bị bắn trúng đầu chết ngay tại chỗ. Đám khủng bố bắt đầu cảm thấy hình như là mình gặp quỷ rồi, không hiểu vì sao bắn mãi người kia vẫn chưa chết. Giờ phút này vừa thấy đồng bọn trúng đạn, tất cả đều sợ tới mức trốn vào sau xe, chỉ có nòng súng trường lộ ra ngoài, lợi dụng thùng xe làm vật chắn, tiếp tục nổ súng bắn phá Triệu Ngọc. Bởi vì vị trí của Triệu Ngọc tương đối cao, khiến tay không thể chắn hết đầu đạn bắn qua, có vài viên đạn lại bắn trúng hắn, khiến cho áo chống đạn tàng hình lại hiện thông báo ra sắp hỏng. Tệ hơn nữa là AK trong tay Triệu Ngọc vậy mà hết đạn. Đậu xanh dầu má! May mà Triệu Ngọc đã sớm liệu được sẽ xảy ra tình hình này, cho nên lập tức bỏ AK đi, lấy một quả lựu đạn. Sau khi nhổ ngòi nổ một cách thần tốc, hắn lập tức ném vào thùng xe của đối phương. Lựu đạn rơi vào trong xe của đối phương, sau khi lạch cạch lăn một vòng, thì vừa khéo lăn đến trước mặt tên khủng bố bị thương ở bả vai kia. Người nọ hoảng hốt la to một tiếng, "Á!" Gần như dùng bản năng mà cầm lựu đạn lên, ném ra ngoài xe bằng tốc độ nhanh nhất. Hai chiếc xe vừa mới chạy như bay qua, thì lựu đạn phát ra tiếng nổ mạnh, làm cuộn lên rất nhiều khói đen trên mặt đường. Sóng xung kích lan đến chiếc ô tô bán tải của Triệu Ngọc nảy lên một cái, suýt nữa thì quăng Triệu Ngọc ngã ra ngoài. Triệu Ngọc há hốc mồm, không thể nào. Không ngờ lựu đạn của mình lại bị người ta ném ra ngoài, may mà rơi xuống đất, chứ nếu như bị người ta ném ngược trở về thì đúng là mất mặt quá chừng. Nhìn thấy lựu đạn không lan tới chỗ mình, sĩ khí của đám phần tử khủng bố lại dâng lên. Bọn chúng lập tức tập trung hỏa lực nổ súng bắn về phía Triệu Ngọc, bắn nhiều đến mức phía Triệu Ngọc không ngừng phụt ra hoa lửa, một mảng hỗn loạn. Triệu Ngọc bất đắc dĩ trốn vào thùng xe, khó khăn mà tránh né. Nhưng mà ngay lúc hắn tránh né, bỗng nhiên thấy một thứ, hóa ra trong thùng xe của chiếc ô tô này còn có hai thi thể nữa. Hai người là hai kẻ bị mình bắn chết trong xe trước đó, trong tay hai người vẫn còn cầm súng AK. Nhìn thấy cảnh này, Triệu Ngọc bỗng nhiên nhớ lại một cảnh điện ảnh kinh điển nào đó. Trong phút chốc, một luồng hào khí bất thình lình cuồn cuộn bốc lên, khiến cho hắn lập tức mất đi lý trí. Đậu xanh dầu má! Hắn cắn chặt khớp hàm, trong mắt híp lại, lập tức trèo lên trên thi thể hai người kia, đồng thời quơ lấy hai khẩu AK kia. Cùng lúc đó, bởi vì mấy tên phần tử khủng bố bắn quá mạnh, nên lại có mấy người hết đạn, thế tấn công yếu đi vài phần. Mà người bị thương ở bả vai trước đó đột nhiên thông minh, nhớ ra trên người bọn họ cũng có mang lựu đạn theo. Một khi đã như vậy, thì sao không chơi chiều gậy ông đập lưng ông, trả lại cho Triệu Ngọc một quả lựu đạn chứ? Mưu kế của người này rất nhiều, hắn ta rút kinh nghiệm từ việc Triệu Ngọc ném lựu đạn. Sau khi rút chốt lựu đạn, hắn ta không sốt ruột ném đi, mà là đợi thêm vài giây nữa, định đợi tới khi lựu đạn sắp sửa nổ tung thì mới ném qua đó. Nhưng mà người này tính không bằng trời tính, ngay tại lúc người này đang đếm giây, thì Triệu Ngọc ở đối diện lại đột nhiên ra ngoài, đứng lên trên thùng xe, sau đó hai tay hai súng, đồng thời bắn phá bọn họ. Tiếng đạn gào rít, Triệu Ngọc hưng phấn điên cuồng hét lên. Cùng với tiếng hét điên cuồng của Triệu Ngọc, đầu đạn phóng tới như rơi núi lấp biển, gần như bao phủ cả chiếc xe trong một mảnh mưa đạn kinh khủng. hơn 10 viên đạn bắn vào thành xe, cứ thế thông qua những cái lỗ đã bị bắn ra trước đó mà lao thẳng vào trong, bắn trúng mắt của một tên khủng bố. Lại một tiếng nổ vang lên, đạn bắn trúng lốp xe, ô tô đoàng đoàng xịt bánh, thân xe lắc lư kịch liệt, dường như sắp không khống chế được. Trong mưa đạn gào thét điên cuồng, hắn còn bắn trúng cửa kính thủy tinh của xe bán tải, người điều khiển phía trước cũng bất hạnh trúng đạn. Mà thảm nhất phải kể tới tên đang cầm lựu đạn, hắn ta hoàn toàn không ngờ đến thời điểm rồi mà lại không thể ném lựu đạn ra ngoài. Dưới hỏa lực dày đặc như vậy, hắn ta thậm chí còn không ngóc đầu lên được. Nhưng mà lựu đạn thì không đợi được nữa. Mắt thấy sắp sửa tới lúc lựu đạn nổ tung, hắn ta không còn có cách nào khác, đành phải kiên trì nâng tay, trông như muốn ném đi. Kết quả một loạt đạn của Triệu Ngọc vừa lúc phóng tới, gần như bắn dập nát cả cánh tay của hắn. Lộc cộc, lựu đạn rơi xuống thùng xe. Tên phần tử khủng bố kia bây giờ chẳng còn sức lực xoay chuyển trời đất nữa. Trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Lựu đạn nổ tung cái ầm, thùng xe bán tải bị hất lên, lao xuống rãnh nước bên cạnh. Ngay sau đó ô tô cũng nổ tung, tất cả đều rơi vào biển lửa. Nhìn thấy mình cuối cùng cũng giải quyết được đối thủ, Triệu Ngọc giơ hai khẩu súng lên mà hưng phấn cao giọng hoan hô. Nhưng mà tiếng hoan hô của hắn mới vang được 2 giây, lúc hắn lại rời tầm mắt của mình về phía trước, thì nụ cười trên mặt bị đồng lại trong chớp mắt. Chỉ thấy hai chiếc xe bán tải còn lại bỗng nhiên thay đổi vị trí trên đường lớn. Chiếc xe bán tải lớn hơn vốn chạy đầu tiên bỗng từ từ giảm tốc độ để chiếc xe hơi phía sau chạy lên, sau đó đối mặt chính diện với Triệu Ngọc. Một giây sau, trên thùng xe phía sau có một tên phần tử khủng bố kéo một tấm vải bạt ra để lộ thứ bị che ở bên dưới, một khẩu súng máy hạng nặng. Vừa nhìn thấy khẩu súng máy hạng nặng đối diện, hai mắt Triệu Ngọc trợn trắng lên, hoàn toàn không thể ngờ đám khủng bố này vậy mà lại mang theo vũ khí đáng sợ như vậy. Thao tác này cũng quá gì gì đó rồi đúng không? Xem ra để giải cứu đại ca của bọn chúng cũng liều mạng rồi. Có lẽ cảnh lực trong cục cảnh sát không lợi hại như bọn họ nghĩ, cho nên mới không sử dụng món vũ khí hạng nặng này. Hay là đã sử dụng bên trong cục cảnh sát rồi? Hoặc đậu xanh dầu má nhà nó? Trong thời khắc mấu chốt, Triệu Ngọc mắng to mình một câu, lúc này mới tỉnh táo lại khỏi cơn chấn động. Đây là súng máy hạng nặng đấy. Hắn vĩnh viễn cũng không thể nào quên ác mộng lúc mình bị súng máy bắn phá trên đảo Kỳ Tích. Cho dù mình có thêm 10 cái áo chống đạn tàng hình, cũng không thể đối kháng với sự bắn phá cuồng bạo của súng máy. Lần trước, nếu không phải có quả cầu tránh nguy hiểm khẩn cấp bắn ra, chỉ sợ mình đã bị súng máy bắn thành vụn rồi. Lúc này hai tên khủng bố đã chuẩn bị súng máy hạng nặng xong, nhắm họng súng ngay Triệu Ngọc, mắt thấy sắp sửa nổ súng. Triệu Ngọc trợn trừng mắt, không chút suy nghĩ, lập tức chạy về phía sau như điên. Tên phần tử khủng bố cầm súng máy hạng nặng cười hùng dữ, nhắm phía Triệu Ngọc mà bóp cò. Trong khoảnh khắc, ngọn lửa bốc lên, tiếng súng vang lên điếc tai, đầu đạn mang theo uy thế giới núi lấp biển mà vọt tới chỗ Triệu Ngọc. Trong nháy mắt đã bao phủ cả chiếc ô tô bán tải trong cơn mưa đạn cuồng bạo. Triệu Ngọc kêu to, chạy như điên về phía sau. Ác ác ác ác! Nhưng hắn đang ở trên thùng xe bán tải, cho dù chạy cũng chỉ có thể chạy lên mui xe mà thôi. Nhưng mà chạy lên mui xe thì có thể làm được gì chứ? Trong tình thế cấp bách, nguy hiểm đến tính mạng này, Triệu Ngọc không kịp nghĩ gì cả, chỉ muốn nhanh chóng nhảy thật xa để tránh né, đừng bị đạn bắn trúng. Nhưng mà ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc như vậy, bên cạnh chợt vang lên một tiếng thổi còi thanh thúy. Triệu Ngọc thấy có một chiếc xe lửa vừa khéo chạy qua đoạn đường ray ngay bên cạnh hắn. Trong lúc sấm vang chớp giật, Triệu Ngọc chợt nảy ra một ý nghĩ, lại thấy một con đường sống. Hắn nhanh chóng sử dụng một cái máy bật nhảy tàng hình. Ngay lúc sắp bị ngọn lửa của súng máy hạng nặng nuốt chừng, hắn dẫm thật mạnh để lấy đà, nhảy từ trên nóc xe bán tải sang nóc chiếc xe lửa đang chạy bên cạnh. Ngay lúc Triệu Ngọc vừa nhảy ra khỏi xe thì làn đạn bắn vào xe bán tải, khiến chiếc xe bán tải vỡ nát. Uy lực của đạn hết sức mạnh mẽ, gần như bắn xuyên qua cả chiếc xe. Sau một vòng xạ kích, xe bán tải đoàng đoàng một tiếng nổ tung, cả chiếc xe trong nháy mắt đã cháy thành một quả cầu lửa khổng lồ. Chiếc ô tô lửa lao trên mặt đất thêm mấy mét, mấy cái xăm lốp đồng thời nổ tung. Cuối cùng ô tô đâm vào rãnh nước khô cạn bên đường. Sau khi ô tô nổ, một cụm khói dày đặc bay lên khỏi mặt đường quốc lộ. Đám phần tử khủng bố bị khói đặc ngăn cản tầm mắt, nên lúc này mới chịu ngừng bắn. nhìn thấy chiếc xe bán tải ngã vào rãnh nước, mấy tên khủng bố trên thùng xe phát ra tiếng cười gằn hài lòng. Lúc này còi xe lửa Thanh Thúy chạy bên cạnh đường dây bọn họ. Tuy tốc độ của xe lửa không phải rất nhanh, nhưng bởi vì chạy trên đường dây cho nên nhanh hơn ô tô chạy trên đường quốc lộ sóc này một chút. Ai mà ngờ, ngay lúc đám khủng bố nhìn nhau cười thả lòng cảnh giác, dù là ai cũng không thể ngờ đột nhiên lại có một bóng người nhảy xuống từ trên nóc của xe lửa. Bóng người này là Triệu Ngọc. Hóa ra vừa nãy, trong lúc hoảng loạn, hắn đã nhảy đi ngay trước khi xảy ra cú nổ mạnh, may mà đáp trúng nóc xe lửa thật. Nhưng mà Triệu Ngọc nghĩ thì rất hay ho, nhưng trên thực tế, chuyện nhảy lên xe lửa không hề dễ dàng. Tuy hắn lợi dụng máy bật nhảy tàng hình để nhảy lên trên nóc xe lửa, nhưng lại bởi vì nhảy quá dùng sức, nên sau khi hạ xuống, hắn không đứng vững được, vậy mà ngã nhào sang một bên khác của xe lửa, suýt nữa thì bị rơi xuống. May mà bên cạnh xe lửa có một hàng hiên nhỏ dùng để cất hành lý, hắn vươn tay phải nắm lấy nó, cho nên không bị rơi khỏi toa xe. Nhưng mà xe lửa chạy quá nhanh, Triệu Ngọc thử mấy lần mà vẫn không thể leo lên được. Cuối cùng hắn vẫn phải dựa vào một cái máy rác hút tàng hình mới miễn cưỡng bò lên nóc tàu. Tuy hắn lợi dụng xe lửa để tránh không bị súng máy hạng nặng bắn phá, nhưng bây giờ trên người hắn không có vũ khí nào cả, phải làm thế nào mới có thể phản kích được. Chuyện tới nước này, Triệu Ngọc thật sự sắp điên rồi. Vừa nhìn thấy ô tô của đám khủng bố ngay sát bên cạnh xe lửa, hắn không chút do dự, nhảy từ trên nóc xe lửa xuống. Đám khủng bố có nằm mơ cũng không thể ngờ Triệu Ngọc vậy mà vẫn chưa chết. Chẳng những không chết mà còn đột nhiên nhảy xuống từ trên xe lửa. Chuyện này đúng là hoang đường mà. Nhưng mà cho dù có hoang đường như thế nào đi chăng nữa, Triệu Ngọc cũng đã nhảy xuống rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Triệu Ngọc vừa mới nhảy xuống, lập tức xông lên đấm ngã người đang đứng trước súng máy. Ngay sau đó, hắn dùng hết sức mình đẩy phần sau bắn súng của súng máy hạng nặng, khẩu súng lập tức xoay tròn rất nhanh, nòng súng cực dài đánh trúng mặt của một tên khủng bố khác. Bị vả mặt quá đột ngột, người nọ chưa kịp phản ứng, cứ thế ngửa ra sau một cái, ngã từ trên thùng xe xuống. Ô tô đang chạy như bay, người nọ còn ngã với tư thế lấy đầu chạm đất, về cơ bản thì không có khả năng sống sót. Triệu Ngọc như thần binh hạ phàm, khiến tình hình trên xe rơi vào cảnh đại loạn, nhưng vẫn có một tên khủng bố kịp phản ứng, quát to một tiếng mà xông về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc đang dựa lưng vào khoang điều khiển, thấy có người xông tới thì đá chân nghiêng một góc 45 độ về trước, vừa lúc đá trúng cằm của người này. Người nọ hét thảm một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ, trong lúc ngã xuống lại va vào một phần tử khủng bố khác, khiến tên này ngã xuống theo. Tên bị Triệu Ngọc đấm ngã xuống đất trước đó bỗng nhiên xoay người, bắt đầu đấu võ với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc vận dụng cả quyền cước đấm đá, vốn đã đánh cho người này không còn năng lực phản kháng gì. Nhưng vào lúc này, cửa kính trên khoang điều khiển bỗng nhiên bị mở ra. Người điều khiển bên trong giơ súng, đoang một tiếng, bắn trúng cẳng chân của Triệu Ngọc. Mẹ ơi! Triệu Ngọc hoảng sợ, vội vàng nhảy ra một bước, lúc này mới nhìn rõ người đánh lén. Bà nó chứ! May mà áo chống đạn tàng hình của Triệu Ngọc vẫn chưa hết thời hạn sử dụng. Bằng không, trúng một phát súng này, hắn sẽ rơi vào cảnh kêu trời trời không biết rồi. Nhìn thấy đồng bọn nã súng về Triệu Ngọc, dĩ khí của tên khủng bố kia lập tức phấn chấn lại, lại xông lên định đánh Triệu Ngọc lần nữa. Nhưng Triệu Ngọc lại thuận thế đè đầu của hắn ta, chân trái đá vào cẳng chân của hắn, vậy mà nhét đầu của hắn vào cánh cửa sổ thông tới khoang điều khiển. Như vậy là có thể ngăn chặn tên tài xế muốn dùng súng lục đánh lén rồi. Cho cái chân nhà bà nội mày chết đi. Sau khi nhét người vào trong cửa sổ, Triệu Ngọc phi giơ chân đá một cú thật mạnh, khiến hơn nửa cơ thể người này lọt vào trong khoang điều khiển. Nhưng mà chuyện đời khó lường, Triệu Ngọc vừa đá một cú thì kẻ bị nhét vào khoang điều khiển trùng hợp đụng trúng vào tài xế ngồi không vững, đập vào tay lái. Kết quả ô tô kéo kẹt một tiếng, vậy mà rẽ đầu lao về phía xe lửa bên cạnh. Tên tài xế lập tức sợ đến mức nổi điên, vội vàng xoay mạnh tay lái về, khiến cho ô tô vẽ một chữ S thật lớn trên đường cái, bánh xe phía sau cũng nhổng lên không trung. Bởi vì thân xe sốc lên kịch liệt, Triệu Ngọc không đứng vững, bị ngã đến trước thành xe, mắt thấy sắp bị chiếc xe hất xuống đất. Trong lúc hai tay Triệu Ngọc vùng loạn, may sao ôm được nòng súng của khẩu súng máy hạng nặng kia. Để ổn định xe, tài xế lại dồn sức đánh tay lái lần nữa, khiến Triệu Ngọc đang ôm nòng súng bị ném ra bên ngoài ô tô. Hai chân đã bị quăng vào không trung. Đậu xanh dầu má nhà nó. Triệu Ngọc sốt ruột nỗ lực phấn đấu, vùng vẫy cơ thể muốn quay trở về trong xe. Nhưng vào lúc này, một tên khủng bố lại xông tới trước báng súng của súng máy hạng nặng, vừa đặt tay lên cò súng vừa cười lạnh với Triệu Ngọc. Nhìn thấy đối phương cười lạnh, Triệu Ngọc lập tức hiểu ra hắn ta muốn làm gì rồi. Tuy hai tay Triệu Ngọc đang ôm nòng súng, không hề nắm thẳng trước họng súng, nhưng chỉ cần đối phương bóp cò bắn, thì nòng súng của súng máy hạng nặng chắc chắn sẽ sinh ra nhiệt độ nóng đến mức khó có thể tưởng tượng, chắc chắn sẽ làm mình bỏng nặng. Nhưng mà nếu mình buông tay, chắc chắn sẽ bị rơi xuống khỏi ô tô, bởi vì ô tô đang ở tương đối gần xe lửa, một khi mình bị rơi xuống đất, rất có khả năng sẽ bị cuốn vào dưới bánh xe lửa, vậy thì chắc chắn sẽ chết. Đừng mà! Mắt thấy kẻ địch sắp nổ súng, Triệu Ngọc bất đắc dĩ đành phải sử dụng một bộ quần áo phòng cháy tàng hình. Kết quả vừa mới sử dụng quần áo phòng cháy thành công thì kẻ địch đã ấn vào cò súng. Súng máy hạng nặng chỉ trong nháy mắt đã điên cuồng gầm rú, ngọn lửa đột nhiên bốc lên, một loạt đạn bắn vào trúng xe lửa. Uy lực mạnh mẽ này khiến cho nòng súng chẳng những sản sinh ra nhiệt độ cực nóng mà còn sản sinh ra sức rung mãnh liệt. Cả người Triệu Ngọc bị lắc đến mức không ngừng rung lên, răng cũng sắp bị rung gãy rồi. Trong lúc dãy chết, tiếng vang của súng máy hạng nặng quá lớn, đạn bắn ra sát bên người Triệu Ngọc, đúng là đinh tai nhức óc, khiến hắn lập tức ù tai. Mà vỏ đạn súng máy hạng nặng bắn ra cũng có rất nhiều mảnh rơi vào người hắn, tình hình khó khăn nguy hiểm. Dưới ngọn lửa bạo ngược, Triệu Ngọc nắm nòng súng thật chặt, chết cũng không chịu buông tay. Chuyện này không thể nghi ngờ rằng đã khiến cho đám phần tử khủng bố trên xe cảm thấy không thể tưởng tượng nổi lần nữa. Sau khi bắn xong một băng đạn, có người bò lên thùng xe, bắt đầu cầm súng AK để bắn chết Triệu Ngọc. Còn có người không biết đã quơ lấy dao bầu từ nơi nào, muốn Triệu Ngọc ăn mấy nhát. Giờ phút này, Triệu Ngọc vẫn đang ôm chặt lên nòng súng. Tuy quần áo phòng cháy không để cho hắn bị bỏng, nhưng tình hình vẫn rất không ổn. Vụ rung động cuồng bạo lúc nãy khiến cho nội tạng của hắn đảo loạn hết cả lên. Tiếng súng cuồng bạo cũng khiến hắn không nghe thấy gì nữa. Nhận thấy mình rơi vào hiểm cảnh, Triệu Ngọc không dám tiếc đạo cụ, lập tức ấn vào giao diện đạo cụ, chuẩn bị dùng vũ khí cuối cùng là máy bay tàng hình và áo tàng hình để xử lý đám người này. Nhưng mà ngay lúc Triệu Ngọc chuẩn bị sử dụng kỹ năng vô địch này, thì một chuyện ngoài ý muốn bỗng xảy ra. Có thể là trước đó không bàn tính sẵn, cho nên lúc người điều khiển ô tô nhìn thấy súng máy hạng nặng vẫn không thể vứt Triệu Ngọc ra phía sau, thì hung hăng bẻ tay lái sang bên phải, ô tô lao tới chỗ xe lửa. Ý của hắn ta vô cùng rõ ràng, muốn tông Triệu Ngọc vào xe lửa, khiến cho hắn tan xương nát thịt. Theo lý thuyết, hành vi bản năng này của hắn ta rất phù hợp với logic nhất định. Nhưng sai là sai ở chỗ, hắn ta đã quên một chuyện quan trọng. Triệu Ngọc đang ôm nòng súng, mà nòng súng thì dài hơn Triệu Ngọc nhiều. Cho nên thứ đầu tiên đâm phải xe lửa không phải Triệu Ngọc, mà là súng máy hạng nặng. Quả nhiên khi ô tô tiến sát xe lửa, nòng súng va ầm một tiếng vào xe lửa vốn đang chạy như bay, súng máy hạng nặng lập tức xoay tròn thật mạnh, đưa Triệu Ngọc quay trở về thùng xe ô tô. Triệu Ngọc sốt ruột nhảy vào trong thùng xe, thuận thế dùng chiêu châu giữ va chạm kinh điển của mình để đánh bay kẻ địch đang cầm dao bầu. Bởi vì chuyện này xảy ra quá đột ngột, nên người nọ ngay cả kêu thảm cũng chưa kịp, đầu đã lao ra khỏi xe từ thành bên kia. Triệu Ngọc đột nhiên quay lại thùng xe. Ha ha ha ha ha. Giống như Phượng Hoàng sống lại từ tro tàn vậy, lập tức phát ra tiếng cười điên cuồng kinh điển của mình. Ha ha ha ha ha ha ha. Sau đó thoải mái đánh nhau với đám khủng bố còn lại trên xe. Ra quyền bên trái, đá chân bên phải, có một tên khủng bố mới đánh nhau với Triệu Ngọc mấy hiệp, đã bị Triệu Ngọc đấm trúng mặt, ngã xuống ngay tại chỗ. Một tên khủng bố khác cầm dao găm xông lên, đâm vào ngực Triệu Ngọc. Hắn lắc mình né tránh, thuận thế bắt lấy cổ tay người nọ. Sau đó hắn đập cánh tay của người nọ vào thân xe, dao găm rơi xuống. Triệu Ngọc lại đá một cú trúng ngay bụng dưới của người này, khiến tên này bay ra. Sức lực của cú đá này vô cùng mạnh mẽ. Sau khi người nọ bay ra ngoài, sau lưng vừa lúc đụng phải súng máy hạng nặng, một tiếng ầm vang lên, khẩu súng bị đẩy ra, bản thân hắn ta cũng ngã lăn quay xuống đất. Nòng súng bị va mạnh vào, tiếp tục xoay tròn với tốc độ cao, suýt nữa thì trúng vào một tên khủng bố khác. Phản ứng của người này rất khá, sau khi cúi đầu tránh được nòng súng, thì lập tức ôm súng trường AK trong tay, chuẩn bị nổ súng bắn Triệu Ngọc. Nhưng mà Triệu Ngọc đã sớm chú ý tới hắn, lập tức bay lên đá một cú thật mạnh, khiến nòng súng của súng máy hạng nặng quay trở về. Nòng súng xoay tròn ngược lại trong chớp mắt, tên khủng bố kia vội vàng lắc người né tránh. Thừa dịp lúc này, Triệu Ngọc đã vọt tới trước mặt hắn, nhanh chóng giữ chặt nòng súng AK, tay phải tìm cách kìm chặt cổ của hắn lại. Người nọ hết sức vùng vẫy, không để cho Triệu Ngọc thành công. Hai người cứ thế quay cuồng tại đó mà đánh nhau. Nhưng mà ngón trỏ của người nọ vẫn giữ chặt cò súng. Trong lúc đánh lộn, Aka nã một loạt đạn ra xung quanh. Đạn bay lung tung khắp nơi, chẳng những bắn trúng khoang điều khiển mà còn bắn trúng kẻ địch vốn đã bị Triệu Ngọc đánh ngã trước đó. Người nọ phát ra tiếng kêu thảm thiết, đau đến mức lăn ra đất. Lúc này có một kẻ địch nhặt con dao găm kia lên, đâm thẳng về phía Triệu Ngọc. Triệu Ngọc tuy gặp nguy nhưng không loạn, tay trái nâng Aka lên cản một phen, sau đó giơ chân đá văng tên nọ ra. Ngay sau đó, hắn giơ hai tay bóp chặt yết hầu của kẻ đang cầm Aka, rồi đập đầu hắn vào thành xe phía sau một cách tàn nhẫn. Người nọ không kịp ừ hử một tiếng, đã chết ngất. Triệu Ngọc cười lạnh một tiếng, giơ tay đoạt lấy súng trường, đoàng đoàng bắn một chuỗi đạn, thoải mái bắn chết tên khủng bố đang cầm dao găm trong tay. Sau khi bắn xong, hắn không ngừng thở dốc, ho khan kịch liệt. Ai ngờ hắn đang ho thì đột ngột học ra một cái răng nành lẫn máu. Không thể nào. Hắn thậm chí không nhớ rõ mình đã bị người ta đánh gãy răng từ khi nào. Cùng lúc đó, xe lửa gào rít đi qua, cuối cùng cũng vượt qua xe ô tô, lái đi ra xa. Mãi đến lúc này, Triệu Ngọc mới phát hiện tai mình vẫn còn ủ nặng, không hề nghe thấy gì cả. Nhưng mà hắn không dám chậm trễ, lập tức ôm chặt khẩu súng AK. Tuy kẻ địch trong thùng xe đều đã bị tiêu diệt, nhưng trong khoang điều khiển đằng trước vẫn có một người điều khiển nữa. Triệu Ngọc biết trong tay người điều khiển có súng lục. Hơn nữa, áo chống đạn tàng hình của mình đã mất hiệu lực, cho nên lần này tuyệt đối không thể coi thường. Nhưng mà Triệu Ngọc đang cân nhắc phải làm thế nào mới đối phó được với tên tài xế, thì lại chợt phát hiện ra chiếc ô tô mà hắn đang đứng chợt giảm tốc độ. Chỉ chốc lát sau, xe từ từ chạy qua bên phải, rồi đỗ bên cạnh đường ray. Triệu Ngọc cúi đầu nhìn vào khoang điều khiển, lúc này mới rõ, hóa ra do đợt bắn phá bằng súng AK vừa nãy, trùng hợp có một viên đạn bắn trúng đầu tài xế. Tên tài xế nằm úp sấp trên tay lái, đã sớm không còn hơi thở. Một phút đồng hồ sau, trên con đường bên cạnh đường ray chỉ còn lại chiếc ô tô chở phần tử khủng bố cuối cùng đang chạy như bay. Tên đầu lĩnh tên sale kia có vẻ rất là căng thẳng. Hắn ta không ngừng nhìn xung quanh thông qua lớp kính thủy tinh, trong lòng nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Rõ ràng bên mình có hai xe đầy đủ trang bị vũ khí, tại sao vẫn không thể ngăn cản kẻ địch kia chứ? Bây giờ thì hay rồi, ngay cả súng máy hạng nặng cũng mang ra rồi, nhưng không cách nào liên lạc được nữa, cứ như đá chìm đáy biển vậy. Kết quả ngay lúc hắn ta đang băn khoăn bất an, thì bỗng nghe thấy đám thủ hạ trong thùng xe kinh hãi hô to. Hắn ta vội vàng quay đầu lại nhìn, suýt nữa thì rơi luôn cả trong mắt ra ngoài. Chỉ thấy chiếc xe bán tải có trang bị súng máy hạng nặng mà bọn họ phái ra đã trở lại. Chẳng qua chiếc xe kia tùy chạy tới, nhưng cứ có vẻ kỳ lạ thế nào ấy. Khi nhìn kỹ, chỉ thấy sau súng máy hạng nặng có một người đang đứng, nhưng không phải thủ hạ của mình, mà là một tên da vàng tóc đen. Không, không, không, không. Trong phút chốc, Seo như hiểu ra mình sắp phải đối mặt với điều gì, sợ tới mức hồn bay phách tán. Một giây sau, tiếng gầm gừ của súng máy hạng nặng vang lên trên quốc lộ. Tiếng vang đó bạo ngược nóng nảy, âm thanh phát ra quanh quẩn trong hẻm núi lại càng khiến người ta phải kinh sợ, vô cùng khủng khiếp. Tập 236 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.